tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 60, góc truyện audio.com. Thẩm Kim Đài nhìn chằm chằm tấm ảnh của Diêm Thu Trì hồi lâu. Muốn tìm xem rốt cuộc cậu kém nam chính ở chỗ nào. Tại sao mọi người vừa nhìn Diêm Thu Trì một cái đã khẳng định cậu là thụ. Nhìn hồi lâu, cảm thấy không thể trách mọi người. Người ta dù sao cũng là mãnh công thân sĩ tác giả hao tốn rất nhiều tâm tư tạo nên. Chẳng qua Diêm Thu Trì không có tính tham khảo. Cậu cảm thấy lúc cậu ở chung một chỗ với Bạch Thanh Tuyền. Không khí hiện rõ đầy đủ hơn. Đành chịu thôi, trái tim quyết định khí chất. Cậu chính là một công. Mặc dù thân thể không đủ cường tráng. Đông cung còn chưa tới một tháng là hơ khô thẻ tre. Lịch trình của Thẩm Kim Đài cũng trống bớt, Cửu Hồng bên kia lại gặp phải khó khăn, muốn quay kịch bản gốc nhưng lại không kéo được đầu tư. Bởi vì bản đầu tiên hoàn toàn chính là một phim nghệ thuật. Còn là một phim nghệ thuật chậm nhiệt, không thấy chút điểm nổi tiếng nào, đại khái cần bao nhiêu tiền đầu tư, thế nào cũng phải 20 triệu, nếu như tôi không được thù lao, vậy cũng phải hơn 10 triệu, phim này có mạch truyện dài. Lại là biên niên sử, tiền trang phục, hóa trang, đạo cụ bối cảnh cũng sẽ khá đắt. Nếu như muốn quay, tôi vẫn hy vọng có thể quay thành một bộ phim tương đối có cảm xúc hơn. Nếu là 1-2 triệu, Thẩm Kim Đài cảm giác mình còn có thể tài trợ chút. Hơn 10 triệu, cậu không lấy ra được. Bây giờ Thẩm Kim Đài đang nổi tiếng. Lúc Xuân Dạ Hỉ Vũ đang kéo đầu tư, cậu đánh ra chiêu bài của mình. Làm diễn viên hot nhất Đông Cung tới. Sau khi Thẩm Kim Đài nhận được tài nguyên cũng thành tiêu điểm bàn luận. Tôi thật sự phải nhìn đầu hoa với cặp mắt khác xưa. Sau khi cậu ta nổi tiếng lại lựa chọn một bộ phim điện ảnh nghệ thuật. Xem ra là muốn đi con đường này diễn viên này nhờ. Đạo diễn của Xuân Dạ Hỉ Vũ là Cửu Hồng quay Tạc Nhật Hoàng Hoa sao? Tôi thật sự thích vị đạo diễn mới này. Phim trước của hắn hình như đoạt giải rồi nhỉ, Hoa Khúc Ngày Hôm Qua, mặc dù bội phục lựa chọn của đầu hoa, nhưng tôi không thấy khả quan lắm, mấy người xem Bạch Thanh Tuyền sau khi diễn Đông Cung tới xong. Nhận một bộ phim thần tượng hiện đại, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất của một ngôi sao. Đầu hoa thật ra rất cần nổi tiếng thêm lần nữa để củng cố địa vị một chút. Nếu năm nay không là ngôi sao của năm. Sang năm có lẽ đã hết thời, Xuân Dạ Hỉ Vũ chính là cái bộ phim có tình tiết mà khu này đào ra sao? Nếu như là vậy, tôi thật sự muốn xem. Cảnh 18, hẳn rất nhiều nhỉ. Vóc người của đầu hoa. Chậc chậc, vóc người của đầu hoa thật sự là cực phẩm. Tuần trước phát sóng, hắn mặc y phục mỏng nhẹ nằm trên giường. Tôi thấy bình luận toàn thật đáng yêu. Thật xinh đẹp các thứ. Cười ngất. Bình luận của Đông Cung chỉ cần có cảnh đầu hoa không mặc quần áo ắt sẽ bẩn đến không thể nhìn nổi. Nếu như Xuân Dạ Hỉ Vũ thật sự có nội dung như khu này đào ra. Má ơi, đến lúc đó đầu hoa hẳn sẽ rất nổi tiếng đi, làm người đi đường thầm ủng hộ. Tôi thật sự không hy vọng cậu ta tiếp loại phim bán thịt này. Tài nguyên tiếp theo của cậu ta đều dởm như vậy à? Chứ cái này ra không có miếng bánh điện ảnh nào khác sao? Bây giờ xem mới thấy, hướng đi đầu hoa tính toán thật sự ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cậu ta. Ban đầu vì yêu mà điên cuồng như vậy, đàn ông không lôi về được, sự nghiệp lại phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Không biết cậu ta có hối hận không? Mất đi cái này nhưng lại được lợi ở cái khác, nếu không phải thực tế cậu ta cũng thích đàn ông. Nhân vật Lý Tự này sao có thể nổi tiếng thành như vậy? Tới nỗi người xem cũng không phân biệt được nhân vật và người thật. Lý Tự giúp cậu ta tẩy trắng, trực tiếp trở mình ngược chiều gió. Tiểu Tề là một anti-fan vô cùng kiên định. Sự chán ghét của cô đối với Thẩm Kim Đài, hoàn toàn không vì nhân vật Lý Tự này nhạt đi. Ngược lại, nhìn Thẩm Kim Đài càng ngày càng đỏ, cô càng ngày càng không chịu nổi. Thật sự là ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Weibo, Tieba, diễn đàn của Baidu, diễn đàn, cứ có cơ hội là phải nhào vào cắn cậu ta một phen. Nói trở mình ngược chiều gió, có chút khoa trương rồi đấy. Cô trả lời, có ai không biết Giải Trí Quý Phong thích xào nấu tin tức không? Số liệu của cậu ta ảo bao nhiêu? Người trong nghề có ai không biết không? Nếu nổi tiếng thật thì tại sao các tài nguyên phía sau lại dởm như vậy? Đừng nói tài nguyên điện ảnh đáng tin cậy. Ngay cả một đại diện thương hiệu tốt cũng chẳng có, Xuân Dạ Hỉ Vũ thật ra rất thích hợp với cậu ta. Khoe, thân, thẩm mị, con nít cũng biết, mị ở đây là quyến rũ. Nhưng thẩm kim đài của ngài hôm nay, đã không phải là thẩm kim đài thích thì nói xấu như ngày xưa rồi. Kim fan rất nhiều, sức chiến đấu hung mãnh, lập tức mắng cô đến nỗi phải cầm điện thoại di động khóc. Đám tiện tì này, đám não tàn này, tức chết cô tính trả thù bằng cách đăng thật nhiều gif đầu hoa nhảy co giật như quỷ. Chẳng qua mọi người không thấy lạ với đầu hoa nhảy nữa. Đoạn thời gian trước, Nguyệt Quang fan và Lý Thử fan vì bất mãn thẩm kim đài hút hết toàn bộ độ hot của Đông Cung. Liên hiệp với nhau vây công kim fan, đăng một loạt đầu hoa vũ. Sau khi chịu đựng qua cơn sóng gió đó, mọi người đã không còn thấy lạ với đầu hoa vũ rồi. Một tấm gif xé quần trong Đông Cung còn hấp dẫn hơn một đống lớn đầu hoa vũ nhiều. Huống chi thẩm kim đài thay hình đổi dạng triệt để như vậy. Mọi người cũng quá rõ ràng rồi. Tóm lấy quá khứ của người ta để bôi đen có gì thú vị không? Tiểu Tề lại đang mở một diễn đàn tổng kết lịch sử đen tối của thẩm kim đài ở Thỏ Khu và Tổ Tám. Cách mỗi một ngày lại nhô lên diễn đàn bôi xấu thẩm kim đài chút. Cô không hiểu, tất cả lịch sử đen tối của thẩm kim đài đều là thật. Một con người buồn nôn như vậy lại có thể nổi tiếng như thế. Thiên lý ở đâu, người như vậy mà nổi tiếng trong vòng giải trí. Đơn giản chính là đầu độc cái vòng này. Nhất định là bởi vì quá nhiều người đi đường không biết lịch sử đen tối của thẩm kim đài nên mới thế. Để cô phổ biến cho bọn họ, để mọi người cùng cô mắng chửi tiện nhân thẩm kim đài này. Cô ý thức được nếu mình chỉ đánh đơn là không được. Cũng may chỉ cần một cái minh tinh đủ nổi tiếng cũng không sợ thiếu anti-fan. Dù thẩm kim đài bây giờ là toàn dân yêu thương, nhưng cả nước có mấy tỷ người. Luôn có một đám người ghét cậu ta như cô. Rất nhanh, cô hội tụ những người này lại đến cùng nhau. Thành lập một nhóm anti-fan chính thức. Bất kể bạn tới từ nơi nào, chỉ cần bạn ghét đầu hoa. Bạn chính là chị em của chúng tôi. Hoan nghênh chia sẻ những tin xấu thực sự của thẩm đầu hoa và những thứ đồ xấu xí của hắn. Chú ý, không được nói tới những nghệ sĩ khác trong group. Chuyên tâm bôi đen đầu hoa là được. Số anti-fan tham gia rất nhanh đã đạt tới hơn 300 người. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, cảm thấy kỹ năng diễn xuất cùng thực lực của thẩm kim đài là không hại được. Giá trị nhan sắc cũng càng ngày càng dễ nhìn, bôi đen cũng chẳng tạo được tác dụng gì. Các cô quyết định tóm lấy chủ đề đại diện thương hiệu của thẩm kim đài để giễu cợt. Làm sao lớn mà chỉ có thể đại diện cho thương hiệu nhỏ như vậy? Đừng sỉ nhục hai chữ sao lớn, đầu hoa vẫn nên quay bộ phim điện ảnh mới thật tốt đi. Câu dẫn đàn ông đã kết hôn, rất thích hợp với cậu. Nhìn một cái đã biết chính là diễn xuất theo bản sắc. Tiểu Tề dốc sức bôi đen, đến nỗi nổi tiếng trong kim fan. Ngay cả thẩm kim đài cũng biết đến cô, người không biết còn tưởng rằng em đào mộ tổ nhà các cổ hay sao? Thẩm kim đài nhìn bài đăng của cô, cậu thật sự không hiểu được. Hai người vốn không quen biết, lấy ở đâu ra nhiều hận ý như vậy, còn có thể đuổi theo cắn cậu như điên. Trước đây em có đụng chạm với cổ sao? Cậu hỏi Lý Mỹ Lan, lịch sử đen tối trước kia của cậu hẳn là cũng chẳng có tổn hại gì đến người này cả. Lý Mỹ Lan nói, đừng nhìn, thế giới lớn như vậy, có một vài người điên kiểu đó cũng không có gì là lạ. Loại này nhìn một cái cũng biết là thất bại ở thế giới thực. Nếu không lấy ở đâu một bụng oán khí như thế, nổi tiếng là con dao hai lưỡi. Thẩm kim đài lần đầu tiên cảm nhận được nhiều người thích cậu như vậy. Cũng lần đầu tiên cảm nhận được có nhiều người lạ hận mình như vậy. Đại diện mới lúc nào tuyên bố hả chị? Hắn hỏi, Lý Mỹ Lan nói, tuần này hai cái, tuần tới hai cái, đại diện toàn cầu XXX là hai ngày trước Tết âm lịch. đại diện thương hiệu của cậu tới quả thật có hơi muộn. Phim đã phát sóng hơn 4 tháng rồi, chủ yếu vẫn là do hình tượng quá khứ của cậu quá kém. Các thương hiệu nổi tiếng đều đang ngóng xem thế nào. Bây giờ vừa tới là tới như ong vỡ tổ. Cái đại diện toàn cầu kia là giải trí quý phong giúp cậu tranh thủ được. Cái này là châu nhất. Trước kia cũng có minh tinh làm đại sứ phổ biến và đại diện khu vực châu Á, nhưng đại diện toàn cầu. Cậu là người châu Á đầu tiên. Thẩm Kim Đài gật đầu một cái. Tiểu Đường nói, đến lúc đó hung hăng đánh mặt người này, đánh sưng cô ta luôn. Anh Kim, anh không cần tức giận. Càng bôi đen chúng ta càng phải nổi tiếng. Anh thử nghĩ tới dáng vẻ có một ngày các cô vừa nhìn thấy anh là đã tức giận muốn chết nhưng lại phải thấy bóng dáng anh khắp nơi đi. Có phải rất sảng khoái không? Đúng là vậy, chướng mắt nhưng lại không phớt lờ hết được. Thẩm Kim Đài phát hiện không chỉ tình yêu của người hâm mộ sẽ kích cậu đi lên. Anti-fan cũng có thể khiến cậu càng cố gắng. Cậu muốn nổi tiếng khắp nơi. Hành trình Đông Cung của cậu đã sắp đến hồi cuối. Độ nổi tiếng cũng đạt tới tột cùng. Hai đại diện cao cấp xa xỉ. Hai thương hiệu quốc dân lần lượt thông báo chính thức. Trước Tết âm lịch, cậu lấy thân phận người đại diện toàn cầu của XXX. Chụp cho tạp chí Harper Bazaar. Tiểu Tề tức giận khóc cả ngày. Đi ra ngoài mua bánh chiên rán. Ông cánh tay đợi nửa ngày. Ông chủ còn thả thiếu một quả trứng cho cô. Chiên bình cua gì, chiên bình cua gì, savory Chinese crepe, tâm tình không tốt, cô tức giận mắng ông chủ. Khách hàng bên cạnh kéo cô lại. Người ta bận bịu nên mới quên. Chỉ là một quả trứng gà thôi. Tha được thì nên tha đi. Tha mẹ mày. Tiểu Tề tức giận đến đỏ bừng mặt. Nắm bánh chiên rán của mình lên rồi đi. Nghiêng đầu nhìn tiệm bán báo ở bên cạnh một cái. Liếc thoáng qua tạp chí bày trên đó. Thẩm Kim Đài quấn khăn quàng đỏ trên bìa, mỉm cười ngửa đầu giữa bông tuyết, nụ cười rất rực rỡ, mặt bìa in chữ to, Niết Bàn trở về, đúng dịp phồn hoa, cách chương.